Bị quăng sang thế giới khác. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Có nhiều chiêu của Bahamut trong đây là tôi chế ra nên khỏi tìm về lại Final Fantasy nhá. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi vũ khí hai bên va vào nhau thì nó tạo nên một vụ nổ lớn khiến cho xung quanh vừa nóng vừa lạnh do ma thuật tôi cho vào vũ khí của mình. Những đám mây khói đen kịt được sinh ra từ vụ nổ thậm chí còn mang theo tích điện. Một phần đồng cỏ bên dưới chúng tôi bị xới tung lên do xung kích từ vụ va chạm. LT, chết tiệt, không ngờ ông ấy vẫn còn mạnh tới như vậy, vượt qua dự tính của mình. GT, tôi thật không ngờ ông ấy có thể tập trung một lượng mana lớn tới như vậy trong nháy mắt để phản công lại tôi, mà thậm chí còn hơn rất nhiều. LT, với một con người thì cậu làm được như thế thì cũng khiến ta rất ngạc nhiên đấy. GT, trong khi tôi bị thổi bay ra xa một khoảng, còn ông ấy thì vẫn giữ nguyên ở chỗ bay nãy giờ và khoanh tay với thân thể chẳng bị xây xác gì. LT, rất cảm ơn ngài. Được quý ngài Bahamut đây khen thì đúng là vinh hạnh cho tôi. GT, từ trong đám khói vũ khí của cả hai bên trở về với chủ nhân của mình. Trong khi bên Bahamut vũ khí không bị sức mẻ gì thì bên tôi những món vũ khí đã xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, nhưng nhờ khả năng tái tạo của Vibranium nó cũng đã được chữa lành nhanh chóng. Những điều này khiến cho tôi hơi lo ngại cho những giao chiến với ông ấy tiếp theo. LT, mời ngài nhận lấy chiêu kế tiếp đây. GT, tôi cầm lấy một thanh kiếm và phóng thật nhanh về phía ông ấy. LT, để ta xem chiêu kế tiếp của cậu là gì. GT, ông ấy cầm lấy một thanh kiếm từ đôi cánh của ông ấy và tung một cú chém ngang về phía tôi. Nhưng tôi đã kịp ném thanh kiếm trên tay mình ra sau lưng ông ấy và dịch chuyển ra đó. LT, Elemental Tornado. GT, tôi dùng toàn bộ nguyên tố đang bay xung quanh tôi tạo thành một cơn lốc xoáy về phía lưng của ông ấy. Cơn lốc có phần chân đang hướng về lưng ông ấy là một tảng đá xoay rất nhanh và có thêm những cơn sấm sét bao bọc. Xung quanh lốc xoáy là nham thạch, lửa, nước. Băng xoay theo hình xoắn ốc tới chân lốc xoáy. LT, chắc chiêu này sẽ khiến cho ông ấy nhận một lượng sát thương đáng kể. GT, bây giờ xung quanh ông ấy đang được bao bọc trong một đám khói đen khổng lồ từ đợt công kích vừa rồi thì đột nhiên từ trong đó bay ra một thanh kiếm khổng lồ. Của ông ấy nhắm vào tôi mà bay thật nhanh tới. LT, cái gì? GT. Tôi bất ngờ nhưng tôi vẫn kịp ngã người ra sau và dùng tấm khiên để chuyển hướng bay của thanh kiếm lên trên. Nó bay vòng lại chỗ tôi để đáp trả lại. Lần này tôi chắp tay thật mạnh lại với nhau thì ngay lập tức từ mặt đất xông lên hai cánh tay bằng đất khổng lồ chặn lại và giữ chặt thanh kiếm không cho nó di chuyển. Khi tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ trong làng khói bay ra thêm hai thanh kiếm khổng lồ nữa nhắm về phía tôi. Ngay lập tức tôi xoay người thật nhanh tạo ra xung quanh mình một quả cầu gió lớn hơn ban đầu gấp 10 lần nhưng lại đặt hơn rất nhiều và thổi tung hai thanh kiếm ra chỗ khác. Từ trong quả cầu gió tôi tung một quyền về phía đám khói tạo nên một cơn lốc mạnh bay về phía đó. LT, ồ cũng khá đấy con người, giờ đến lượt ta xin ninh bim. GT. Sau khi thổi bay đi đám khói xung quanh, tôi nhìn thấy hai bên của ông ấy. Mỗi bên đều có bốn thanh kiếm xếp thành hình vuông và truyền mana về phía một quả cầu năng lượng ở trung tâm, và từ đó cả hai quả cầu đều phóng một chùm tia năng lượng về phía tôi. LT, Gaia, Edrod, Disperse Mana, Divine Protector, Mana Seal, GT. Ngay lập tức tôi tê di triển ra bốn chiêu thức phòng thủ ma thuật tạo nên bốn lá chắn trước mặt tôi, bao gồm một tòa thành đá rất dày và to lớn, kế tiếp là một màng phân tán mana, một màng bảo vệ mana cao cấp, cuối cùng là một cánh cửa khổng lồ như được làm từ ánh sáng. Đây chính là một chiêu phòng ngự siêu cấp của hệ ánh sáng. Còn tôi thì lấy thêm hai tấm khiên chắn trước. Rầm, rầm, rầm, rầm. Từng lớp lá chắn đã bị phá hủy nhưng cũng đã khiến cho hai chùm tia bị hao tốn sức mạnh đi rất nhiều, giờ thì cuối cùng nó cũng va chạm với hai tấm khiên của tôi. Sức mạnh từ hai chùm tia khiến cho tôi bị đẩy lùi về sau rất nhanh. Hai chùm tia bị cản lại phân tán ra phía sau tôi thành vô số tia nhỏ hơn, khiến cho vùng đất sau lưng bây giờ nhìn như đang bị mưa thiên thạch tấn công. Khi tôi đẩy lùi xuống mặt đất, nó vẫn khiến cho tôi phải trượt thêm một đoạn 30 mét thì mới tan biến đi. Chiêu quái gì mà kinh khủng thế? LT, không ngờ ngài mạnh tới như thế đấy Bahamut. GT, LT, người cũng đâu kém. GT, ông ấy nói xong thì cầm lấy một thanh kiếm và bay thật nhanh về phía tôi. Tôi phân thân ra 10 người bay đến giao chiến với Bahamut để câu thêm thời gian cho tôi tập trung mana đối phó ông ấy. Số 1 bay đến dùng những tảng đá to cho chúng xông thật nhanh về phía ông ấy, còn số 2 tạo ra một cơn lốc kèm theo vô số phong đao trợ lực cùng số 1. Số 3 phun lửa vào cơn lốc. Số 4 dùng sấm sét phóng lên trên những đám mây, thì ngay sau đó vô vàn những cột sấm sét đánh xuống chỗ ông ấy. Số 5 thì tạo ra vô vố shuriken được tạo nên từ nham thạch. Số 6 thì tạo nên một quả cầu đất khổng lồ hai bên. Số 7 và 8 thì liên tục tạo ra lửa cùng nham thạch bao phủ lấy Kora cầu, khiến cho nó như một mặt trời thu nhỏ. Số 9 thì tạo nên những cọc băng, còn số 10 thì truyền sấm sét vào đó khiến cho những cọc băng liên tục phát ra những tia điện. Toàn bộ chiêu thức của phân thân đều hướng về Bahamut đang hướng tới. Khi những chiêu thức sắp chạm vào ông ấy thì đột nhiên Bahamut dừng lại. Ông ấy đưa thanh kiếm lên ngang ngực, lúc này cơ thể ông ấy phát sáng mạnh, kế tiếp ông ấy chìa cây kiếm ra phía trước, lập tức một trường năng lượng phát ra theo hình cầu bắt nguồn từ ông ấy phát ra xung quanh. Toàn bộ chiêu thức khi chạm vào nó đều bị tan biến thành vô số hạt ánh sáng, kể cả các phân thân của tôi cũng vậy. Không thể tin được ông ấy còn mạnh cỡ nào nữa, nhưng tôi cũng tập trung xong. LT, tới đây Susanoo. GT, tôi dùng mana tập trung được và tạo thành hình samurai có cánh cao ngang ông ấy và đứng ở đầu là tôi. Ông ấy cũng dừng lại một lúc nhưng rồi lại xông lên tiếp. Tôi dùng mana của Shiva tập trung thành hình hai cây katana khổng lồ cho Susanoo. LT, Spirit Sword, GT, tôi bắt chéo chúng lên trên đầu Susanoo chặn lấy cú bổ của Bahamut. Khi chặn được thì mặt đất xung quanh tôi bị lún xuống tầm 10 mét tạo nên một hố có bán kính 20 mét. Tôi hất thanh kiếm của Bahamut ra và chém hình chữ X về mạng sườn của ông ấy. Bây giờ trên áo giáp ông ấy đã xuất hiện hai vết chém. Ông ấy đạp mạnh vào tôi, khiến tôi phải lùi lại tới 50 mét rồi phóng nhanh lên trời. Tôi cũng dùng đôi cánh phóng lên theo. LT, nhận lấy Antimer Shot. GT, những thanh kiếm đôi cánh ông ấy phát sáng bay theo hình tròn xung quanh Bahamut rồi phóng về phía tôi. Nhìn cỡ này chắc là còn mạnh hơn lúc đầu. LT, tôi cũng thế. GT, tôi đưa hai katana lên chém liên tục vào những thanh kiếm đang bay tới khiến cho chúng phải cắm chặt xuống mặt đất. Tôi không cho ông ấy nghỉ ngơi, tôi phân thân ra tiếp 10 người cho chúng bao vây lấy Bahamut. Số 1 và 2 tạo nên một quả núi rất nhanh được bao phủ bởi giáp băng dày cứng cáp. Số 3, 4 và 5 thì tạo ra một mặt trời thứ hai trên đầu ông ấy. Số 6 thì tạo nên cả một cơn bão bao lấy Bahamut. Số 7 tạo nên những tảng đá khổng lồ bay trong cơn bão không cho ông ấy chạy thoát. Số 8 thì tạo nên sấm sét bổ sung sức mạnh cho cơn bão. Số 9 thì tạo nên rất nhiều sợi xích bóng tối khóa chặt ông ấy, còn số 10 thì dùng ma thuật ánh sáng cao cấp gia tăng sức mạnh cho các chiêu thức của phân thân khác. LT, không ngờ cậu cũng có thể làm khó ta đến như vậy. GT, nói rồi ông ấy phát sáng dùng lại chiêu mà ông ấy dùng vừa nãy. LT, đừng nghĩ tôi sẽ cho ngài dùng lại chiêu đó nữa, đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng của trận đấu. GT, tôi chụm hai thanh katana trên tay đưa về thế rút kiếm. Toàn bộ vũ khí bay xung quanh tôi nãy giờ xông ra sau lưng tôi và phát sáng. Từ đó những hình bóng vũ khí khổng lồ được tạo nên từ mana và mỗi chúng là trung tâm, kế tiếp là thân ảnh của các vị vua. Họ hóa thành những chùm tia ánh sáng bay xung quanh tôi rồi nhập vào thanh kiếm katana. LT, nhận lấy. Quang minh Phật Đà Chạm. GT, tôi rút kiếm ra nhanh hết mức có thể, từ đó phóng ra một đường kiếm thẳng về phía ông ấy. Khi nó chạm vào thì nó khiến cho ông ấy phải dừng chiêu vừa nãy, lại kèm với đó là một lượng thiệt hại đáng kể. Giờ ông ấy chỉ còn bất lực nhận lấy một đống chiêu thức tổng hợp của các phân thân. Bùm! Sau vụ nổ giờ tôi thấy ông ấy đã nằm bật lực dưới đó. Tôi bay lại. LT, ngài đã thua rồi, giờ ngài sẽ là một hộ vệ của tôi. GT, LT, được rồi, thua là thua, ta không làm trái lời đã hứa. GT, tôi tắt đi Suzanu và chạm vào ngài ấy lập giao ước. Ngài ấy cùng những thanh kiếm hóa thành ánh sáng bay vào sau lưng tôi. Kế tiếp tôi tắt đi trạng thái avatar và thả Shiva ra ngoài. LT, sao rồi, cậu không sao chứ, nhìn chật vật như thế thì chắc là mệt lắm rồi nhỉ Hais. Thôi thì lấy đùi tôi mà kê đầu nghỉ ngơi đi, tôi cũng sẽ canh gác giùm cậu nên khỏi lo. GT, nói rồi cô ấy ngồi xuống kiểu si ra vỗ tay lên đùi kêu tôi nằm nghỉ. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều vì cơ thể tôi đã tới giới hạn rồi, cần nghỉ ngơi ngay. LT, cảm ơn cô Shiva, còn lại nhờ cô. GT, tôi gối đầu lên đó và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Cách chương.